Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 508, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Chi Chi bước tới, chào hỏi Sở Phong Hà, rồi mỉm cười nhìn Chu Tây Dã. Chúng ta đi thôi. Sở Phong Hà cũng vội vàng nói. Đúng rồi, hai người mau về nhà đi, các con ở nhà còn đang đợi hai người đấy. Khương Chi Chi nhìn Sở Phong Hà rời đi, rồi hơi tò mò hỏi. Anh và Sở Phong Hà nói chuyện gì vậy? Hình như nói rất vui vẻ. Chu Tây Dã lắc đầu. Cũng chẳng có gì. Anh ta chỉ nói là mới từ Ma Đô về. Còn chưa quen với tình hình ở Bắc Kinh. Còn có vài lời khen ngợi về em nữa. Khương Chi Chi cũng không ngạc nhiên. Anh ta rất được lòng mọi người trong văn phòng. Đối xử tốt với tất cả mọi người. Anh ta nói là đến để giám sát công việc. Nhưng giống như là phục vụ mọi người hơn. Vì vậy mọi người trong văn phòng đều rất thích anh ta. Điều này không phải là điềm báo tốt, Chu Tây Dã tạm thời cũng không thấy có gì khác thường ở Sở Phong Hà, nhìn anh ta có vẻ khiêm tốn lễ độ, có nguyên tắc trong hành xử, nếu đi con đường quan trường, chắc chắn sẽ thăng tiến. Dù sao còn có sự giúp đỡ từ nhà họ Sở, Chu Tây Dã cười nhìn Khương Chi Chi, đi thôi, vừa mới ra ngoài, Thương Thương cũng đòi ra theo, dỗ dành một hồi mới chịu, nhưng bảo chúng ta phải nhanh chóng về nhà, không được lén lút ra ngoài chơi nữa. Nhắc đến con gái, Khương Chi Chi không nhịn được cười. Con bé thật là thông minh, đi thôi, nhanh chóng về nhà. Chu Tây Dã đi xe đạp đến, Khương Chi Chi ngồi sau, vừa trò chuyện một cách hời hợt với Chu Tây Dã, vừa miên man nghĩ, năng lực đặc biệt của Thương Thương, độc tố lạ trên người Thẩm Lạc Gia và Tống Vãn Ánh, còn có sự biến mất của Trần Lực Khâm và sự xuất hiện đột ngột của Sở Phong Hà. Liệu có mối quan hệ gì giữa họ không? Nếu có, mối quan hệ đó là gì? Đặc biệt là Sở Phong Hà, nếu anh ta là người xuyên không đến, liệu anh ta đã xác định cô là mục tiêu chưa? Tống Đông tự mình giám sát việc điều tra lại vụ án Trần Lực Khâm, nhưng vẫn chưa tìm thấy người. Tuy nhiên, anh phát hiện ra rằng trước đây Trần Lực Khâm đã từng chữa bệnh cho con trai ngốc của nhà Sở là Sở Gia Hà, đã điều trị một thời gian, nhưng vì không có hiệu quả nên thôi. Tống Đông phát hiện điều này và lập tức báo cho Chu Tây Dã. Sau khi suy nghĩ, anh ta vẫn nói với Chu Tây Dã về vấn đề của Thương Thương. Tôi không biết cậu có nghe nói chưa, trong đại viện có người đồn Thương Thương là quái thai, các cậu nên cẩn thận một chút. Còn nữa, mùa xuân sắp đến, thời tiết ấm lên, mấy con vật ngủ đông sẽ ra ngoài, các cậu theo dõi một chút, nếu phát hiện gì thì báo cho tôi ngay. Chu Tây Dã nhíu mày, nếu người phát tán độc là Trần Lực Khâm, thì có nghĩa là người này thật sự chưa chết. Tống Đông nhún vai, đúng vậy, chỉ là bây giờ vẫn chưa biết người này đang ẩn nấp ở đâu. Vậy thì phải rất cẩn thận. Chu Tây Dã im lặng một lúc, Trần Lực Khâm đã chữa bệnh cho Sở Gia Hà vào thời gian nào? Tống Đông điều tra rất chi tiết về thời gian. Vào tháng 8 năm ngoái, vì không chữa được bệnh, nên gọi Sở Phong Hà về. Chỉ là Trần Lan Phượng không chịu thừa nhận, không muốn nhận đứa con ngoài giá thú này. Trong 2 năm qua, lại bắt đầu tìm bác sĩ khắp nơi. Rồi tìm người kết hôn với Sở Gia Hà, chỉ để không cho Sở Phong Hà vào nhà. Kết quả thì sao, cũng chẳng có tác dụng gì. Chu Tây Dã thắc mắc, Sở Gia Hà này không phải từ nhỏ đã ngốc sao? Sao 2 năm qua mới bắt đầu chữa bệnh? Tống Đông thở dài, trước đây có thể không nghĩ rằng Sở Thiên Thành còn có một đứa con ngoài giá thú. Thực ra có mấy gia đình cũng rất rối ren. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tây Dã nhìn đồng hồ. Tôi đi đón Chi Chi tan làm, nếu có phát hiện gì sẽ gọi điện về nhà. Tống Đông gật đầu, rồi nhớ ra một chuyện. Cậu sắp phải đi làm rồi phải không? Chủ nhật này, chính là ngày kia. Đưa Chi Chi và 2 đứa trẻ đến nhà tôi ăn cơm. Tôi bảo chị dâu làm bánh rán cho các cậu ăn. Chu Tây Dã gật đầu đáp. Được, nếu Chi Chi nghỉ, chúng tôi sẽ đến. Khương Chi Chi đã đợi rất lâu ở cổng trường. Vì phòng thí nghiệm sử dụng chính là tòa nhà thí nghiệm và văn phòng của trường. Hạt dẻ giang đường cô có chút nghi ngờ, không biết Chu Tây Dã là quên đón cô, hay là bị Thương Thương làm phiền, ra ngoài muộn. Liên lạc thì không tiện, lại không dám rời đi, sợ lỡ gặp Chu Tây Dã. Cuối cùng, cô quyết định đứng bên cổng trường, lấy dữ liệu thí nghiệm từ trong túi xách ra, vừa xem vừa đợi Chu Tây Dã. Sở Phong Hà đi ra từ trường. Nhìn thấy Khương Chi Chi vẫn đứng ở cổng, mỉm cười đi lại chào hỏi. Tiểu Khương, sao còn chưa về? Khương Chi Chi đóng cuốn sổ lại, mỉm cười. Tôi đang đợi người, tổ trưởng Sở cũng tan làm muộn như vậy à? Sở Phong Hà cười bất lực. Tôi vốn là người lo lắng, vừa rồi đã về rồi, nhưng nghe dự báo thời tiết nói mấy ngày này sẽ có gió lớn, tôi lại quay lại xem cửa sổ văn phòng có đóng hay không. Quả nhiên, cửa sổ phòng các bạn bên cạnh không đóng, ngày mai phải phê bình một chút. Khương Chi Chi chỉ có thể khách sáo nói một câu, lại làm anh lo lắng rồi. Sở Phong Hà cũng không có ý định rời đi, giống như đang tìm chuyện để nói. Thuốc hạ sốt cho trẻ em mà trước đây các cô nghiên cứu, sắp được cấp phép sản xuất rồi. Các cô gần đây nghiên cứu thuốc nào, có thuốc đặc trị cho bệnh lỵ không? Khương Chi Chi liếc nhìn Sở Phong Hà, lắc đầu. Không có, Sở Phong Hà thở dài, nét mặt buồn rầu. Mấy năm trước, tôi còn đi công tác ở nông thôn một thời gian, tình hình vệ sinh ở đó thực sự rất tồi tệ, trẻ con C, H, E, T yếu cũng rất nhiều. Và điều kiện y tế ở nông thôn cũng rất kém, khiến người ta rất bất lực. Tôi thường hận mình không phải là bác sĩ, vì vậy, nhìn thấy các cô là những tri thức, tôi thật sự rất ngưỡng mộ, được phục vụ các cô là vinh dự của tôi, chỉ hy vọng các cô có thể nghiên cứu ra nhiều thuốc tốt hơn, để giúp đỡ mọi đứa trẻ. Khương Chi Chi nghe lời nói có phần hơi chính thức của Sở Phong Hà, trong lòng vẫn cảm thấy cảm thán. Những lời này nghe có vẻ rất hoa mỹ, nhưng biểu cảm của Sở Phong Hà lại rất chân thật. Nhìn biểu cảm của anh, có vẻ như anh thật sự đang vì đất nước, vì người dân. Sở Phong Hà lại nói vài câu nữa, có lẽ cảm thấy mình nói hơi nhiều, ngượng ngùng cười. Được rồi, không làm phiền nữa, tôi đi trước, cô cũng về sớm đi, trên đường chú ý an toàn. Khương Chi Chi gật đầu, chỉ từ biểu hiện của Sở Phong Hà mấy ngày qua và những lời anh vừa nói, cô thật sự không thấy có gì sai. Anh cũng là một người làm việc tỉ mỉ và có trách nhiệm. Nhưng cô đã có thành kiến với anh, nên khi nhìn anh làm những việc này, cô cảm thấy đó là cách tiếp cận có mục đích. Chờ thêm một lúc, Chu Tây Dã cuối cùng cũng vội vã đi xe đạp đến. Thấy Khương Chi Chi đứng bên đường, anh đầy vẻ áy náy. Anh vừa qua nhà Tống đại ca, nên mất chút thời gian. Khương Chi Chi vì đã đợi lâu nên trong lòng có chút không vui, nhưng khi nghe Chu Tây Dã nói xong, cô lập tức tò mò hỏi. Có phát hiện mới gì ở nhà Tống đại ca không? Chu Tây Dã lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có, không dễ dàng như vậy đâu. Trần Lực Khâm ở Bắc Kinh không có gia đình hay bạn bè, ngay cả hàng xóm cũng không qua lại, giống như là người trong suốt, vì vậy muốn tìm manh mối rất khó. Tuy nhiên, đã điều tra ra rằng Trần Lực Khâm trước đây đã từng chữa bệnh cho Sở Gia Hà. Khương Chi Chi ngạc nhiên, còn chữa bệnh cho Sở Gia Hà nữa. Vậy, anh nghĩ Sở Phong Hà có thể quen biết Trần Lực Khâm không? Cách chương.